Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, liền muốn mua vé. Edgar đại sư, ta đây chính là tận lực. Người muốn lại nói ta không dùng lực, ta coi như không vui a. Hán tử thu hồi trọng kiếm vội vàng cấp mình giải thích. Tốt, ta đã nhìn ra, người xác thực tận lực. Edgar cao hứng đứng lên vỗ vỗ hán tử bả vai. Cái này phòng ngự còn hài lòng. Đường Tiếu cách mặt nạ không có cách nào uống trà. Bất quá nghe nồng đậm hương trà tuyệt đối là trà ngon không giả. Chỉ đổ thừa mang theo mặt nạ Vô Phúc hưởng thụ. Các hạ cơ giáp chế tạo thật sự là xuất thần nhập hóa. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng là si mê với phòng ngự trang bị chuẩn bị chế tạo. Chỉ là cùng các hạ muốn so chỉ là hiểu chút ra lông thôi. Edgar bội phục liền ôm quyền nói. Quá khen. Cái này vật đấu giá. Chấm ngoặc kép. Edgar lập tức đi đến Đường Tiếu bên người. Cái gì đều đừng nói, ta sẽ an bài tốt. Chiến thần ngày qua đi ngươi tới lấy tiền. Hết thảy sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Edgar vỗ ngực một cái. Một bộ giao cho ta bộ dáng. Vậy làm phiền. Đường Tiếu đứng dậy hành lễ. Nếu không có việc khác ta liền cáo từ trước. Thực sự còn có việc vụ quấn thân. Đã gửi đấu thông qua được ở được chỉ có thể gia tăng bại lộ. Phong hiểm. Nếu là bại lộ. Trước đó cố gắng bày ra cục đem phí công nhọc sức, đây là Đường Tiếu chỗ không muốn nhìn thấy. Cái này. Chấm ngoặc kép. Edgar do dự một chút. Không biết nên không nên mở miệng, các hạ có thể hay không tại chế tạo bên trên chỉ điểm tại hạ một. Hai, Edgar mặt dạn mày dày vẫn là nói ra. Dù sao giống tăng ma hành giả loại này tông sư cấp hoàn toàn chính xác thực không thấy nhiều. Ha ha, Edgar giám định sư nói đùa. Tại hạ cũng chỉ là hiểu sơ thôi. Hôm nào có thời gian nhất định cùng một chỗ luận bàn điểm kinh nghiệm. Đường Tiếu liền ôm quyền đi. Ra ngoài cửa, Edgar cũng không xấu hổ. Dù sao người ta không có thời gian cũng không thể ép ở lại người ta a. Ra vật đấu giá xét duyệt chỗ. Đường Tiếu đầu tiên là mặc tăng ma hành giả trang phục đi ra phía ngoài. Chỉ chốc lát đã ra khỏi trung tâm phòng đấu giá. Đường Tiếu nhếch miệng ta cười một tiếng hướng phụ cận ngõ sâu đi đến. Từ đó tâm phòng đấu giá đi ra trong nháy mắt cũng cảm giác được có người theo mình. Mà người này cũng không phải trung tâm phòng đấu giá người. Về phần là thế lực nào Đường Tiếu cũng không rõ ràng. Nhìn xem đằng sau đi theo người thực lực gì. Đường Tiếu vừa đi vừa cho Nguyên Bảo truyền đạt chỉ. Lệnh, quét hình bên trong. Chấm ngoặc kép, chuyển qua một chỗ ngoặt. Quay người tiến vào một chỗ hẻm. Nơi này đã coi như là vắng vẻ. Ánh đèn thời gian dần qua tối sầm lại. Ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước khoảng mấy mét. Chủ nhân nhìn không ra đằng sau đi theo người thuộc tính. Căn cứ tốc độ cùng bộ pháp phán đoán hẳn là chiến sĩ cấp 4. Nguyên Bảo đáp lời nói. Trước mắt Nguyên Bảo chỉ có thể quét hình ra chiến sĩ cấp 3 thuộc tính. Bất quá căn cứ Nguyên Bảo phán đoán cũng không giả. Chiến sĩ cấp 4. Đường Tiếu khóe miệng dương lên. Bộ pháp thêm nhanh hơn không ít. Cẩu vật. Đi theo ra có chuyện gì sao? Đường Tiếu dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Sau lưng không có động tĩnh. Qua thêm vài phút đồng hồ cảm giác sau lưng rốt cục truyền đến tiếng bước chân. A, tâm rất sâu. Làm sao? Cảm thấy ta tại nổ ngươi. Đường Tiếu cười lạnh một tiếng. Xoay người lại. Trong bóng tối thân ảnh cách mình 2-3 mét. Tại yếu ớt dưới ánh trăng miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dáng. Người này mặc một thân y phục dạ hành. Trên đầu mang theo một đỉnh rộng lượng mũ che khuất nửa bên mặt. Người chính là tăng ma hành giả A. Xem như xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Thanh âm nghe giống như là trung niên nhân. Vô cùng trầm ổn. Ngữ khí không có ngạo mạn hoặc là hưng phấn loại hình cảm xúc. Người này là đến cùng mình nói chuyện làm ăn. Hoặc là trực tiếp tới bắt mình. Nếu là nói chuyện làm ăn hắn có thể là rất nhiều thế lực người. Nếu là bắt mình, chỉ sợ người này liền là đại trưởng lão phủ. Dù sao mình con sai lầm đại trưởng lão. Chắc hẳn ngươi nhận được tin tức chờ ta rất lâu a. Thật sự là vất vả a. Đường Tiếu bắt hắn trêu chọc. Người áo đen cũng không giận, đại nhân nhà ta muốn xin ngươi đi ngồi một chút có thể hãnh diện. Người áo đen hỏi, nếu như ta nói không a? Đường Tiếu nhàn nhạt hỏi, một cái chiến sĩ cấp 4 mà thôi, mình còn không sợ, ngươi có thể nói không? Nhưng lấy thực lực của ngươi chỉ sợ nói cũng vô ích. Người áo đen nói xong trên thân lập tức tản mát ra khí thế. Loại khí thế này so với chính mình cao một chút là chiến sĩ cấp 4 không sai. Chậc chậc, chiến sĩ cấp 4, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu nhếch miệng cười một tiếng. Cầu vồng cung xuất hiện trong tay. Trở về nói cho nhà ngươi cái kia chó đại nhân. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Chấm ngoặc kép, siêu, một mũi tên tật tại màn đêm che giấu hạ bắn về phía người áo đen lồng ngực. Khoảng cách gần như thế căn bản không có tránh thoát khả năng. Phốc thử, tiễn tật trực tiếp bắn ra người áo đen lồng ngực ngươi. Chấm ngoặc kép, về sau chú ý một chút. Không phải là cái gì người ngươi cũng có thể theo dõi. Ván trượt bị Đường Tiếu dẫm tại dưới chân. Dưới chân vừa dùng lực trực tiếp trượt đến trên tường. Thuận tường trượt đi, hành tẩu trong chiến tranh thiện ác hành giả. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu một tiếng trường ngâm triệt để biến mất ở trong màn đêm. Người này thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, người áo đen nắm cắm ở ngực tiễn tật muốn rút ra. Bỗng nhúc nhích một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức tràn ngập thần kinh. Tiễn tật nhọn thế nhưng là bị Đường Tiếu tăng thêm gai ngược nào có dễ dàng như vậy rút ra, đầy rốt. Cuộc là cái thứ gì? Người áo đen gầm lên giận dữ đang đau nhức hạ vẫn là từ bỏ đem tiễn tật rút ra. Như không phải là vì tốt hơn theo dõi hắn như thế nào lại đem áo giáp cởi ra. Không cởi ra như thế nào lại thụ thương. Người áo đen càng nghĩ càng giận. Ngõ sâu cuối cùng tại nguyên bảo dò xét một lần không ai về sau Đường Tiếu đổi quần áo. Lập tức hướng trung tâm phòng đấu giá tiến đến. Vượng tài còn ở nơi nào chờ đợi mình a? Ra ngoài, đuổi mau đi ra. Đây không phải ngươi mua vé địa phương. Bán vé tiểu nhị xua đuổi lấy. Nhục mạ, ngươi xem như cái thứ đồ gì? Cái này lục trọng đấu giá hội là ai đều có thể tham gia sao? Ta nhổ vào, heo chó đồ vật, vượng tài bị bán vé tiểu nhị đẩy. Mập mạp thân thể lập tức từ đẩy rất lâu trong đội ngũ chen ra ngoài. Ta cũng không phải không trả tiền. Ngươi vì cái gì không cho ta mua? Vượng tài không phục, xông đi lên lý luận. Lục trọng đấu giá hội ở đây ai chẳng biết đạo cấp bậc gì. Người cầm mấy mai kim tệ liền muốn mua được phiếu. Bán vé tiểu nhị khinh thường nhìn xem vượng tài. Tựa như đang nhìn một cái tiểu sửu. Ta thêm tiền tổng được rồi. Vượng tài y nguyên muốn mua phiếu. Đây chính là thiếu gia lời nhắn nhủ. Vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Vượng tài nghĩ như vậy lại móc ra mấy mai kim tệ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, chung quanh xếp hàng người cười thành một mảnh. Người ta bán vé nói cái này lâu chẳng lẽ mập mạp này còn chưa hiểu. Cái này căn bản cũng không phải là vấn đề tiền, mà là ngươi không có có thân phận. Muốn tham gia lục trọng đấu giá hội tối thiểu nhất cũng muốn có thể cùng 6 đại trưởng lão phủ. Dựng vào điểm quan hệ, không có điểm quan hệ cũng muốn tham gia. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Người mập mạp chết bầm này nhanh cút cho ta. Tại không lăn ta coi như động thủ. Chấm ngoặc kép, bán vé tiểu nhị không nhịn được uy hiếp nói. Ta mặc kệ, cái này phiếu ta mua định. Vượng tài ưỡn ngực một cái bình thường nhát gan hắn không biết đạo ở đâu ra dũng khí. Hay a, mấy ca cho ta đem cái này tai to mặt lớn ra hỏa đánh đi ra. Chấm ngoặc kép, bán vé tiểu nhị rốt cục nhịn không được. Kêu lên người liền muốn động thủ. Hoan nghênh gây chuyện. Hoan nghênh gây chuyện a. Converter. Hố siang. I-A-I-N-I-E-G các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TIUYENCV.com gạch chéo member gạch chéo 177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.